Chương 315, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 51. Mùa xuân chính thích hợp đạp thanh thời điểm, Phồn Tinh ra ngoài chạy một vòng nhi, sau đó nhặt về đến một con chó nhỏ. Một tay mang theo lẩu cay, một tay bóp chặt một tháng tiểu nãi cẩu sau gáy ra. Hiện tại nhiệt độ không khí còn không tính rất cao, Cố Tích Thời không thể xuất môn. Lão đại muốn uống trà sữa, cho nên vụng trộm chạy ra ngoài. Đứng ở thùng rác bên cạnh ném rác rưởi thời điểm, nghe được bên trong có gào khóc ngao ngao thanh âm, lão đại còn mẹ hắn trước giờ chưa từng nghe qua thùng rác biết gào gào gọi, liền suy nghĩ nhìn nhìn bên trong rốt cuộc là cái gì, vì thế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, từ trong thùng rác móc ra một con chó. Lúc ấy mọi người biểu tình, đại khái là như vậy bắt cẩu hùng thằng nhóc con Phồn Tinh o ho dự tính là nhà ai loại chó vô ý chơi chó đất sinh hạ đồ chó con, không nghĩ nuôi, đơn giản hướng trong thùng rác ném. Đừng sợ, ta sẽ đem ngươi nuôi lớn. Phồn Tinh không chút nào ôn nhu mang theo nai chó, kích động muốn đi tìm Cố Tích Thời, nàng muốn xách đi qua cho Cố Tích Thời nhìn xem. Nhưng là lại cảm thấy tiểu nãi cẩu trên người dơ bẩn, sợ Cố Tích Thời sinh bệnh, vì thế đứng xa xa, mang theo tiểu nãi cẩu, cố gắng nhượng Cố Tích Thời nhìn rõ ràng. Phồn Tinh nghĩ nuôi dưỡng nó là chỉ trắng đen giao nhau, giống như bỏ sữa hoa văn tiểu nãi cẩu, quả thật rất khả ái, Phồn Tinh thích, cũng không kỳ quái. Nuôi dưỡng chỉ tiểu cẩu nhi cũng rất tốt, trung thành và tận tâm, về sau có thể cùng Phồn Tinh cùng một chỗ chơi. Cố Tích Thời nghĩ như thế. Ân nha. Vậy không bằng trước cho nó lấy cái tên Cố Tích Thời đề nghị. Phồn Tinh nghĩ ngợi, gọi Thịt Thịt. Tên này mặc dù không có nội hàm đến mức để người hít thở không thông, nhưng mà Cố Tích Thời chính là Cố Tích Thời, vẫn là mặt không đổi sắc, ôn ôn nhu mềm mại hỏi Phồn Tinh nói, nghĩ như thế nào gọi cái này dài hơn điểm Thịt Thịt, ăn tết, có thể ăn nhiều mấy đốn. Phồn Tinh nói được rất nghiêm túc. Hầm thịt chó, nhiều hơn ớt, gần với xào rán rán. Bị bắt sau gáy ra tiểu nãi cẩu cũng không biết là cảm giác đến nguy hiểm vẫn là như thế nào, sợ tới mức gào gào kêu bắt đầu dãy rủa. Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu, hắn giống như hiểu lầm chút gì. Muốn thật thèm thịt chó lời nói, ta làm cho người ta mua. Chính mình nuôi lớn chó, nói ăn thì ăn, quá ma quỷ. Cố Hàn nói, chính mình nuôi dưỡng, ăn yên tâm. Đến thời điểm, ngươi còn có thể ăn canh. Canh uống cũng yên tâm. Gấu nhỏ đối Cố Tích Thời, đó là thật không nói. Trên đời này có thể trong miệng hổ đoạt ăn, nhượng Phồn Tinh cam tâm tình nguyện cho cả lăm, trừ Cố Tích Thời bên ngoài, cũng không người khác. Từ trước đến giờ đều suy nghĩ nhanh nhẹn Cố Tích Thời, lúc này đầu óc nháy mắt thắt. Chính mình nuôi dưỡng, ăn yên tâm, nhìn không ra còn rất dưỡng sinh a đến cuối cùng, vẫn là Cố Tích Thời khuyên căn mãi, mới để cho Phồn Tinh bỏ đi đem chó nuôi lớn, ăn nhiều mấy đốn ý niệm chó thông nhân tính, nuôi sẽ là trung thành nhất bằng hữu. Chúng ta cùng nhau đem nó nuôi lớn, liền cùng nuôi dưỡng đứa nhỏ dường như, có được hay không sớm ở trước mang theo Phồn Tinh làm từ thiện. Cố Tích Thời liền biết Phồn Tinh tâm địa cứng rắn, chẳng sợ lại người đáng thương, cu nở dê tùy tiện đừng nghĩ. Đi đến nàng trong lòng đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, gấu nhỏ đối với như vậy đáng yêu tiểu động vật cũng nửa điểm tình thương tiếc đều không có. Những cô gái khác, thật đáng yêu nha, nghĩ nuôi dưỡng. Phồn Tinh, đáng yêu. Có thể ăn sao có thể ăn á nuôi lớn, nuôi cho béo, ăn nhiều mấy đốn. Phồn Tinh nhìn hướng dẫn từng bước Cố Tích Thời, trong lòng có chút không thể làm gì. Đóa hoa nhỏ thật là quá lương thiện. Nếu hắn muốn vẫn nuôi con chó này, làm bằng hữu, vậy còn có thể như thế nào đây vậy thì nghe hắn, nuôi bá. Thích tiểu cẩu cẩu Cố Tích Thời, giống như lại nhiều đáng yêu một chút tiểu hôn quân cưỡng ép cho Cố Tích Thời mở một đợt lọc kính, thấy thế nào Cố Tích Thời, đều cảm thấy đáng yêu. Tiểu nãi cẩu không biết chính mình mạng chó, kỳ thật là Cố Tích Thời hao hết miệng lưỡi mới bảo vệ đến, từ lúc Phồn Tinh bắt đầu nuôi nó sau, liền mỗi ngày liều mạng lắc lư cái đuôi, tận chức tận trách làm một cái liếm cẩu. Phồn Tinh ngay từ đầu rất phiền nó. Thật đáng ghét nga, làm chi luôn đi theo nàng chạy vẫn là Cố Tích Thời vẫn tại trấn an nàng táo bạo cảm xúc, Thịt Thịt là thích ngươi, coi ngươi là bằng hữu, mới vẫn như vậy đi theo ngươi. Phồn Tinh, thử tiếp nhận nó. Nó sẽ rất vui vẻ. Sinh mạng của nó chỉ có ngắn ngủi mười mấy năm, từ nay về sau, sinh mạng của nó trung trọng yếu nhất chính là ngươi. Cánh mạng của ta cũng chỉ có ngắn ngủi như vậy vài năm, ta sinh mệnh trọng yếu nhất, cũng là ngươi. Như có sinh một ngày, ta rời đi, nó sẽ cùng ngươi vượt qua khổ sở nhất thời điểm. Cố Tích Thời vẫn không chán ghét này phiền nhượng Phồn Tinh một chút bỏ xuống phòng bị. Nàng không phải là như vậy, không nên liền đối tiểu động vật, đều ôm cảnh giác quan sát cùng không tín nhiệm thái độ trọn vẹn qua vài tháng, Phồn Tinh mới đạp ra triệt chó bước đầu tiên. Tâm tình cực tốt thời điểm, liền sẽ ôm chó sờ sờ. Cũng may mắn con chó kia muốn sống dục vọng rất mạnh, nhu thuận đến cơ hồ không có tính khí, Phồn Tinh liền thích loại này nhu thuận thuận theo đồ vật. Cố Hàn biết con chó này đặt tên gọi Thịt Thịt thời điểm, thật là vô lực thổ tạo. Tên này cũng lấy được thật không có nội hàm. Cố Tích Thời chỉ là sùng lịch nói, Phồn Tinh thích. Nàng cho chó thủ danh tự đều như vậy không nội hàm, kia các ngươi về sau nếu là có đứa nhỏ, được lấy cái tên gì nhũ danh gọi Thịt Băm, đại danh cứ gọi Cố Nhục. Phồn Tinh nói, nếu có đứa nhỏ, nhũ danh cứ gọi Tiểu Châu Chấu. Tuy rằng biết rõ đứa nhỏ là hy vọng xa vời, nhưng Cố Tích Thời vẫn là nhằm vào vấn đề này cùng Phồn Tinh thảo luận qua. Gấu nhỏ chính mình còn cùng một đứa trẻ dường như, hoàn toàn không lãnh hội đến đứa nhỏ ý vị như thế nào, thế nhưng còn thật liền nghiêm trang nghĩ tên. Kỳ thật nhũ danh muốn gọi Chiên Dầu Châu Chấu, bởi vì ăn ngon. Chỉ bất quá hắn suy xét đến đứa nhỏ tâm tình, cho nên vẫn là gọi Tiểu Châu Chấu đi. Đại danh đâu Tiểu Châu Chấu cái này mẹ hắn thật là thân nhân có thể lấy tên Bảo Nhi, A Bảo. Tiểu Tinh Tinh, Đóa Hoa Nhỏ, Tiểu Bảo Bảo. Phồn Tinh ngụ ý tương đối đơn giản thô bạo, vì thuận miệng. Cố Tích Thời còn muốn cường hành thăng hoa một chút, trong bàn tay trí bảo ý tứ. Cố Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái ác liệt vấn đề, cho nên ca, hai người các ngươi liền đứa nhỏ tên đều nghĩ xong, đã vì thích vỗ tay qua Cố Tích Thời dừng một chút. Ca, ngươi nghe ta nói, ta vì thân thể nghĩ, nhưng trăm ngàn phải có điểm đúng mực, đừng tận tình thanh sắc. Cố Tích Thời chỉ là thản nhiên nhắc nhở, A Hàn, đại nhạc loan hạng mục, hoàn thành sao không hoàn thành a? Cái kia không nóng nảy. Năm nay kỳ gia sinh ý lại hướng xuống ngã rất nhiều, Cố thị được không ít lợi, đại nhạc loan hạng mục không nóng nảy. Cố Hàn giải thích một phen sau, mới hậu chi hậu giáp nói, ca, ngươi có phải hay không tại nói sang chuyện khác ngươi cứ nói đi. Cố Tích Thời ánh mắt thoáng có chút nguy hiểm. Cuối tháng 8 bắt đầu, Cố Tích Thời liền cảm giác mình thân thể có cái gì đó không đúng nhi đại khái chính là loại này đại nạn sắp tới cảm giác đi. Hắn từ sinh ra bắt đầu, liền không có làm quá một ngày người bình thường, từ nhỏ bệnh đến đại, vẫn luôn là như vậy bệnh tật. Càng là bệnh lâu người, càng là đối với chính mình thân mình xương cốt có nhất thấu triệt lý giải. Hắn cảm giác mình ngẫu nhiên đứng lên, liền sẽ ra đầy người mồ hôi. Có đôi khi trên giường bên cạnh một chút thần, thình lình liền phía sau lưng toát ra một lưng mồ hôi đến, liền quần áo đều ướt đát đát. Hơn nữa tự thân cung nóng, càng ngày càng cung không hơn cuối tháng 8. Nhiệt độ không khí còn cao như vậy, lòng bàn chân liền không có nửa điểm nhiệt khí, lạnh lẽo được giống một đôi người chết chân. Cuối tháng 9, cẳng chân trở lên hàn khí thấu xương, một chút độ ấm đều không có. Đến tháng 10 nhập thu, nửa người dưới đã muốn triệt để không có gì nhiệt độ, máu tuần hoàn phảng phất hoàn toàn không hướng phía dưới đi, chẳng sợ xuyên dày nữa quần áo, cũng ấm không lại đây.